mang theo một câu của thầy Vương Mẫu, bảo đảm tính mạng hắn vô tư. Rồi sau đó, Diệp Phàm gióng trống khua chiêng, e sợ thê nhân không biết, chạy tới giao trì thanh địa, quang minh chính đại không hề sợ hãi, đi tới nơi đây. Bản thân của hắn làm vậy cũng là dằn mặt mấy tên thánh chủ kia. Trời quang mây tạnh, dưới những đám mây màu vàng sáng chói, cung điện sừng sững cao lớn, uy nghiêm và thần thánh. Hai bên bậc thang bằng phẳng, được lát bằng ngọc thạch, sương mù lượn lờ, kỳ hoa nở rộ, thảo mộc đầy đất, các loại linh cầm bay múa, một mảnh luyến lệ vô cùng xinh đẹp. Diệp Phàm xuất hiện khiến tất cả mọi người nơi đây đều kinh hãi, không ngờ hắn dám thực sự tới đây. Một thế hệ trẻ không thể tiến vào, chỉ đứng đằng trước, nơi này có nhiều thánh tử và thánh nữ và truyền nhân của các đại giáo mạnh nhất, ai ai cũng nhìn qua. Diệp Phàm chém thánh nữ, diệt thánh tử cũng liền thôi đi, nhưng lần này lại gián tiếp khiến một hùng chủ mất mạng, chấn động đồng hoàng, khiến thần sắc những người này đều rất phức tạp. Họ Diệp kia, tâm của người thật độc, hại chết tổ sư nhà ta. Một gã đệ tử vạn sơ thánh địa là lớn, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Người đền mạng cho giáo chủ ta đây. Một tên đệ tử âm dương giáo cũng thét gào, thành thế hãi nhân. Thần sắc của Diệp Phàm bình tĩnh, căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn mà đi vào cung điện, đối mặt với hùng chủ khắp nơi, nhưng thần sắc trấn tĩnh mà nói, Diệp mẫu tới rồi. Sư thúc tổ giết hắn đi, báo thù cho thánh chủ. Tổ sư nhà ta chết oan, không giết thánh thể không thể khiến người ta thiên hạ phẫn nộ. Ở cửa đại điện, rất nhiều đệ tử kêu gào, trong giọng điệu mang đầy sát ý. Diệp huynh, người sao lại làm thế? Hại chết nhiều tiền bối như vậy, khiến đồng hoàng ta tổn thất không thể đo lường. Đại diện thánh tử hạng nhất phi thở dài. Đều là những nhân tài thế gian, là hùng chủ một vương, tung hoành thiên thu, kết quả lại chết đi vô nghĩa như vậy. Đạo nhất thánh tử cũng thở dài một câu. Diệt hắn, còn chờ gì nữa? Diệt hắn, tây hiến cho những tiền bối đã vì hắn mà bỏ mạng. Ở cửa đại điện, rất nhiều đệ tử các thánh địa và đại giáo kêu gào. Cầm miệng cho ta. Diệp Phàm thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ rồi nói. Ta cùng đại nhân nhà các người nói chuyện là chỗ cho các người nhiều lời sao? Ở ngoài đại điện, tất cả mọi người ngẩn ra rồi vẫn nộ. Diệp Phàm không coi bọn họ vào trong mắt, không ngờ muốn cùng ngồi cùng ăn với trưởng bối trong sư môn. Ta đến đây, đưa cô bé còn ra đi. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào một lão già râu tóc bạc trắng trên đại điện. Trong cung điện này, sương trắng lượn lờ, có rất nhiều bàn ngọc, bên trên đặt các loại trái cây và đồ uống. Lão giáo chủ âm dương giáo ngồi sau một bàn ngọc, mặt mũi hiền lành, mây mù lượn lờ, không hề nhúc nhích như một tiền nhân. Thần quang trên người hắn nhoáng lên, bên cạnh liền xuất hiện một cô bé con. Nó được tự do ngồi, lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, nắm lấy góc áo của hắn. Ánh mắt chớp chớp, quay đầu lại nhìn, có vẻ rất sợ bị bắt trở lại. Bé con không sao đấy chứ? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Không sao, chỉ có chút nhớ đại ca ca thôi, còn có cậu cậu nữa. Cô bé còn khở dại đáp. Người thật là to gan, tạo ra sát kiếp ngập trời mà còn dám kiêu ngạo, không chịu lễ kính với chư vị tiền bối trong điện. Diệt hắn đi, vĩnh viễn trấn áp sinh hồn trong hải nhãn. Ở cửa đại điện, rất nhiều người trẻ tuổi kêu gào. Diệp Phàm căn bản không hề quan tâm bọn họ, cũng không thèm liếc mắt lên một cái. Tư thái tầm cao kinh ngạo khiến nhiều đệ tử bên ngoài tức điên lên. Đây là khinh thường, trắng trợn khinh thường. Lá gan của người cũng thật là không nhỏ, dẫn động đại họa như vậy mà còn dám tới nơi này. Rốt cuộc, có một vị hùng chủ mở miệng. Đỉnh thiền lập địa, không thẹn đương tâm, ta có gì không dám tới cửa chứ. Diệp Phàm ngẩng cao đầu không hề có chút sợ hãi gì. Được, được lắm, có đảm phách lắm. Một gã thái thượng trưởng lão của vạn sở thanh địa trầm mặt xuống. Thánh chủ của bọn họ vẫn lạc, là một đại sự kinh thiên, không thể bỏ qua được. Trong đại điện, sát khí sông thiên, rất nhiều người nhìn thẳng Diệp Phàm, sát niệm vô hình bắt đầu khởi động. Các người không được khi dễ đại ca ca. Cô bé con nhăn mặt, hai hàng mi khẽ động, thanh âm dịu dàng mà non nớt vang lên. Phòng bà bá nói, nếu ai dám hại đại ca ca thì sẽ tìm kẻ đó tính sổ. Trong đại điện trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Diệp Phàm ngẩn ra, không ngờ cô bé con lại thông minh như vậy. Một đứa bé 2 tuổi thì có thể biết được cái gì? Có lẽ nàng thật sự nghe được có người nói vậy cho nên mới nói ra. Phòng lão nhân của Thiên Tuyền có thể sánh ngang với thánh nhân viễn cổ như một ngọn núi lớn đặt trong lòng mọi người. Ai không kiêng kỵ chứ? Mọi người nơi này đều lâm vào trầm mặc. Một tiểu nha đầu vắt mũi chừa sạch biết gì, nói lung tung mà thôi. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, không muốn mọi người vì vậy mà kiêng kỵ. Hắn là một trong những người muốn rút gân, đoạn cốt Diệp Phàm nhất. Nhưng lại không có một ai phụ họa với hắn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai ai đều biết, Lão Phong Tử từng đi cùng Diệp Phàm ở Đông Hoang sớm đã là nhân vật vô địch. Tương truyền thánh nhân cổ có pháp lực vô biên, không gì không làm được, không ai có thể đo lường, như là một thần minh hành tẩu trên đời vậy. Người như vậy, ở thời viễn cổ cũng rất khó có thể sinh ra, bởi vậy mới được xưng là thánh nhân, trăm tộc cùng ngưỡng mộ, muôn đời cùng tôn kính. Thánh thể phải chết, nếu không khó có thể khiến tiền hạ hết phẫn nộ được. Một vị thái thượng trưởng lão của Từ Phủ Thánh Địa lên tiếng, đây là người thứ hai mở miệng nói chuyện. Nhưng mà những người khác vẫn chưa tỏ thái độ gì, bởi vì thật sự họ rất kiêng kỵ Lão Phong Tử. Thanh nhân cổ chỉ dùng mâu quang cùng đủ tàn biến vạn vật, một giọt tinh huyết đủ diệt sát một vị đại năng, ở thời viễn cổ đủ hồ phòng hoán vũ, không gì không làm nổi. Ngay cả một sợi tóc bong ra của bọn họ cũng như thần vật, chấn nhiếp ức vạn quân, chém giết thiên quân vạn mã. Có thể nói, thanh nhân viễn cổ sánh ngang thần linh, mỗi một giọt máu, mỗi tấc da thịt, mỗi cằn xương cốt đều như thần vật vô thượng, thực lực khủng bố tới trình độ không thể tưởng tượng. Dù có thanh nhân trẻ trở, cũng phải giảng đạo lý, người này tâm ngoan thủ lạt, hại chết nhiều đồng đạo như vậy, đều là những bằng hữu của chúng ta, sao có thể buông tha cho hắn được, đáng chém đầu. Rốt cuộc thì một vị đại năng của Hoàng Kim gia tộc mở miệng, rồi hung dũng nơi đó, lời nói chính nghĩa, quyết giết Diệp Phàm. Thọ nguyên của lão giáo chủ Âm Dương giáo không còn nhiều, nhưng pháp lực ngập trời khiến lòng người kinh hãi. Lúc này hắn bình thản, lời nói lạnh lùng vang lên. Chém giết người này, tế oan hồn, không có lỗi với thánh nhân, chư vị cần gì phải lo lắng nhiều, bất cứ ai cũng có thể diệt hắn. Trong đại điện, xương trắng trên mặt đất bắt đầu khởi động, không vượt quá đầu gối người ta. Phía sau mỗi bàn ngọc đều có một vị hùng chủ ngồi, như man long đang ngủ đông, trong cơ thể ẩn chứa khí huyết dọa người, thấu phát ra dao động đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người ý động, có sát khí ngập trời, rất nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Hiện tại ngay cả thánh chủ mà cũng dám hại chết, nếu để hắn trưởng thành thì không phải sẽ ném cả đồng hoàng đi sao? Không giết hắn, sao có thể yên lòng người được? Lộ dẫn hùng chủ khắp nơi vào bẫy dập như vậy, âm mưu ám hại, giết chết nhiều người như vậy, làm sao lại không giết hắn chứ? Làm sao tiêu tan phẫn nộ đây? Nhưng vị hùng chủ kia không mở miệng, nhưng những trưởng lão dưới trướng bọn hắn lại đều mở miệng yêu cầu chém giết Diệp Phàm. Các người đều là người xấu, đều khi dễ đại ca ca của ta, Phong Ba Bá sẽ tới cứu chúng ta. Cô bé còn nhằn mũi, âm thanh non nớt vang lên trong đại điện. Diệp Phàm cười cười đảo qua mọi người rồi nói, các người vì sao lại đi Vạn Long sao chứ? Tự nhiên là người dẫn chúng ta tới đó. Một gã thái thượng trưởng lão của Từ Phủ Thánh Địa quá to. Là ai bức ta phải dẫn đường đi tẩy sạch sự thanh bạch chứ? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Rất nhiều người không biết trả lời như thế nào, chỉ còn lại sát khí. Là ai đi gặp lại, nói rằng đó là nơi đại hung, không thể đi chứ? Diệp Phàm không hề kinh hãi, như đang nói một chuyện không hề quan hệ tới mình. Người biết rõ nơi đó có đại nạn phát sinh, vì sao không nói cho rõ ràng, ngăn cản mọi người? Tên thái thượng trưởng lão của Vạn Sở Thanh Địa gào lên. Là ai nói ta là người kế thừa độc nhân? Ta đã nói rõ, lại bị người ta bắt đi, muốn chém giết ta. Có cơ hội cho ta nói rõ sao? Thân sắc của Diệp Phàm trỏ ra vô cùng lạnh lùng. Thật là hữu lý, hại chết nhiều hung chủ như vậy, lại còn muốn trong sạch, không giết người, thiên lý bất dung. Một gã trần mà điện khiển trách ngay. Vạn Sở Thanh Địa, phó giáo chủ Âm Dương giáo, đệ ruột của gia chủ Hoàng Kim gia tộc, điện chủ chân ma điện đều đã chết. Từ phủ thánh chủ cũng chỉ còn lại phần đầu. Thái thượng trưởng lão của các thế lực lại chết không kể xiết. Những người này tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ rồi. Diệp Phàm cũng không nói gì, mà chỉ cần lấy ra một khối mỹ ngọc, cố định nó ở hư không. Trong đó hiện ra vài hình ảnh, còn có ngôn từ của mọi người. Vì sao tiến vào Vạn Long sao? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Nơi này ghi rõ ràng nhất. Đây là Diệp Phàm dùng thần ngọc ghi chép hết thảy, những gì phát sinh ngày đó nhanh chóng tái hiện, rõ ràng có thể nhận ra rằng hắn bị bắt buộc mọi đường. Điều này khiến mọi người á khẩu, không biết nói gì, bằng lương tâm bọn họ đều tự tìm chết, chỉ có hai từ đáng kiếp mới đủ hình dung. Mà kệ người nói gì, người hại chết nhiều người như vậy phải dùng mạng đền mạng. Một gã thái thượng trưởng lão Âm Dương giáo quát lớn. Người của Vạn Sơ Thánh Địa, Từ Phủ Thánh Địa, Hoàng Kim gia tộc đều phụ họa, lời lẽ lạnh lùng. Đền cái gì chứ? Đại hắc cầu lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, nhưng những người nơi này là ai chứ? Đều là người nào cũng nghe rõ. Còn chó này từ đâu ra vậy? Đánh chết nó đi.

sinh tử còn hung hiểm hơn rất nhiều lần các cuộc giao chiến khác. Trong cuộc quyết đấu sinh tử này, Dịch Lòng Lão Đạo cũng bị trọng thương, thân thể gần như vỡ ra. Tuy nhiên những điều này không ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Hắn lại uống thêm một gụm thần tuyển nữa, toàn thân được các áng mây màu đỏ lượn lờ, vết thương nhanh chóng được cầm máu, nguyên khí cũng nhanh chóng khôi phục. Hắn đứng trong viễn cổ chiến trường, tấm đạo bào cũ kỹ bày phấp phới, khiến cho mỗi một địch thủ đều vô cùng kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn không có ai tới tham chiến cả. Dịch Lòng Đạo Đạo quá mức đáng sợ, tiên uy tuyệt thế trấn nhiếp trừ hùng, không ai dám hạ tràng tham gia chiến đấu. Nếu mà bị tên này đánh cho một trưởng thì tuyệt đối sẽ hình thần cầu diệt ngay lập tức. Lão giáo chủ vô thượng của Âm Dương giáo bề ngoài thì cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, nhìn về phía bên trong diễn võ trường rồi nói: Dịch Lòng, người thật là uy phong, hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, đáng giá cho người ra tay như vậy sao? Lúc này ai cũng biết chuyện của Diệp Phàm chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Chính thức ân oán giữa hai bên đã tích lũy quá lâu rồi, lúc này mới nhận cái ngòi nổ này mà bùng phát. Vương Dương Chiến, nếu người không phục thì tiến vào trong trường đấu đi, ta sẽ đánh với người một trận. Dịch Lòng Đạo Nhân vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa nói: Dịch Lòng, người chẳng lẽ nghĩ rằng mình đã vô địch thiên hạ rồi sao? Ỷ mạnh hiếp yếu, tất nhiên là nhẹ nhàng rồi. Lão giáo chủ Âm Dương giáo thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm, sau đó nhìn thẳng về phía Dịch Lòng Đạo Đạo, lại nói: Kẻ này mưu hại trừ hùng, khi chém hắn, người phải hỏi rõ hắn muốn là địch nhân của cả thiên hạ hay sao? Người có thể đại biểu thiên hạ sao? Dịch Lòng Đạo Đạo khẽ nhếch môi cười lạnh, nói tiếp: Không phục thì tiến vào trong này, phần ra sinh tử. Lão giáo chủ vô thượng của Âm Dương giáo lạnh lùng cười nói: Tốt lắm, để ta thử sức tuyệt học vô địch thiên hạ của người xem thế nào. Hắn thong thả bước về phía trước, không nhanh không chậm tiến vào trong diễn võ trường. Phía sau lưng hắn có một bức Âm Dương đồ đang chuyển động, khiến hắn càng trở nên bí hiểm hơn. Mọi người đều giật mình, lại có thêm một vị cao thủ nhiều tuổi nữa ra tay. Lão giáo chủ này có danh khí rất lớn tại Trung Châu, đã hơn 3.000 tuổi rồi, sắp tới ngày tọa hóa. Vương Dương Chiến, người vẫn như cũ sao? Ô Nhà Đạo Nhân nói, bước từng bước vào trong viễn cổ chiến trường rồi nói: Người muốn thừa dịp Xích Long Huỳnh bị trọng thương để lấy tính mạng của hắn sao? Chính hắn muốn ta ra tay. Vương Dương Chiến cười nhạt, xoay người đối mặt với Ô Nhà Đạo Nhân. Xích Long Huỳnh, hãy nghỉ một lát đi. Vừa rồi liều chết đấu với Vương Tranh, cần phải điều tức một lát, cứ để ta đánh với hắn là được rồi. Ô Nhà Đạo Nhân lại nói: Ô Nhà, người có ý sỉ nhục ta phải không? Ta và Xích Long Lão Đạo đã hẹn quyết chiến sinh tử, người tự nhiên lại chen ngang làm gì? Vương Dương Chiến giận tái mặt quát hỏi: Đạo gia ta nhìn người thấy ngứa mắt nên muốn tiêu diệt ngươi, có được không hả? Ô Nhà Đạo Nhân vô cùng kiêu ngạo, trên đầu có tử kim quan, trên thân là một cái áo lồng màu đen, tỏa ra những luồng sáng hết sức yêu dị. Bên ngoài viễn cổ chiến trường, tất cả mọi người đều giật mình. Lão yêu tuyệt thế này quả nhiên là cường hoành, không thèm cố kỵ gì cả, không hổ là một thế hệ tồn tại rất lâu, hoành hành khắp cả đồng hoàng. Cứ để ta tới đi. Dịch Lòng Lão Đạo mơ miệng nói. Không, ta chính là ngứa mắt với hắn, không đánh một trận thì không ngồi yên được. Ô Nhà Đạo Nhân tiếp tục kiên trì. Dịch Lòng Đạo Nhân cười lớn, cũng không có nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Nhoáng lên vài cái đã đi ra khỏi diễn võ trường. Giáo chủ vô thượng của Âm Dương giáo không ngừng biến đổi sắc mặt, sau đó truyền âm: Dịch Lòng, ta muốn giải quyết ân oán với ngươi, ngươi lại rút lui, đây là ý gì vậy? Ngươi cứ giải quyết ân oán với Ổ Nhà trước đi, chờ thương thế của ta hồi phục lại sẽ đánh tiếp một trận với ngươi nữa. Dịch Lòng Lão Đạo căn bản không thèm để ý tới hắn. Mọi người bên ngoài diễn võ trường đều chú ý, hiện tại có hai nhân vật cổ xưa đang giằng co với nhau. Đại chiến chắc chắn sẽ diễn ra, khiến cho rất nhiều người đều vô cùng chờ mong. Vương Dương Chiến, nghe nói Âm Dương giáo thánh tử và thánh nữ của các người đều bị người ta chém chết, thật sự có chuyện này sao? Ô Nhà Đạo Nhân lại chọc ngoáy vào vết thương lòng của Âm Dương giáo. Vương Dương Chiến hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, trong đôi mắt lộ vẻ vô cùng lạnh lùng. Vài ngày trước, người kế thừa và người chọn là phó giáo chủ Âm Dương giáo lại chết ở trong Vạn Long sao? Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Ô Nhà Đạo Nhân tiếp tục chế nhạo. Ô Nhà, người thật là lắm lời đấy. Lão giáo chủ Âm Dương giáo lạnh lùng nói. Lắm lời sao? Ta chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Ánh mắt của ngươi cũng thật là không chuẩn xác. Những người ngươi chọn thì đều đã chết. Cái danh giáo chủ này của ngươi cũng thật là không đủ tư cách. Ô Nhà Đạo Nhân cười lớn. Ít nói nhảm đi. Để cho ta xem hơn 1.000 năm không gặp.